Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 182, siêu cấp sinh vật điện não. Hạ, Peter lắc đầu, bật cười nói, ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao? Không, ta là vì Tử Hoãn à. Chỉ có ngươi trở nên càng thêm cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng. Ta này cả đời đều hiến tặng cho Thánh Minh. Coi như Quang Minh biết ta đem này hai khỏa sinh vật điện não cấp các ngươi, hắn cũng nói không ra gì gì đó. Huống chi, mặc dù ngươi rời khỏi Thánh Minh, nhưng là, ngươi cùng Thánh Minh ở giữa cũng không phải là quyết liệt. Lấy ngươi phẩm chất, đương Thánh Minh gặp được nguy cơ thời điểm, ngươi là nhất định sẽ xuất hiện. Ta tin tưởng mình con mắt xem người. Không cần nói nhiều, khỏa này ấy ngươi cầm, cùng nhìn thấy Tử Huyễn sau cho nàng. Nàng tự nhiên biết phải làm sao. Thiên Ngân tiếp nhận kia khỏa màu tím nhạt sinh vật điện não, trân trọng đưa nó chính thu nhập túi không gian bên trong. Peter hình như bất thình lình nhớ ra cái gì đó, nói, a, đúng, nó còn có một cái đối ngươi phi thường hữu dụng tiểu năng lực. Bởi vì nó có thể đối lập vô hạn áp xúc năng lượng, cho nên đối năng lượng dò xét cũng phi thường mẫn cảm. Ngươi bây giờ chỉ cần trong lòng bên trong mặc muốn đẳng cấp của mình, nó liền sẽ nói cho ngươi đẳng cấp đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Ngươi khỏa này sinh vật điện não là chuyên môn vì ngươi chế tác, cho nên nó có thể đồng thời dò xét ra ngươi hai loại dị năng chỗ đạt tới năng lực. Thiên Ngân cười khổ nói, này còn tính là tiểu năng lực sao? Peter lão sư, ngài thật sự là nhân loại đứng đầu vĩ đại nhà khoa học. Vừa nói, hắn dựa theo Peter nói tới phương pháp mặc muốn đẳng cấp của mình. Quả nhiên như Peter nói, tâm bên trong suy nghĩ mới vừa động, não hải lập tức xuất hiện sinh vật điện não truyền đến tin tức. Hắc ám dị năng, 72 cấp 60%, không gian dị năng, 72 cấp 55%, vũ trụ khí, 81 cấp 40%, chẳng những sở hữu dị năng đẳng cấp, liền tới cấp tiếp theo năng lượng đều dùng số phần trăm tỉnh táo ghi rõ. Vũ trụ khí cũng dựa theo đẳng cấp năng lượng tỉnh táo tính toán rõ ràng. Đây đối với chính mình sau này tu luyện đơn giản quá có lợi. Có thể giúp chính mình tỉnh táo nắm chắc tới năng lượng bao nhiêu. Peter có vẻ hơi rã rời, tựa ở ghế trang kỷ bên trên, nói, các ngươi tại phi điều hành tinh đúng không? Ta sẽ nghĩ biện pháp đem thuộc về các ngươi Transformer đưa đến bên kia đi. Loại trừ ngươi cùng Lam Lam, còn có Tử Huyễn, hết thảy ba bộ. Tử Huyễn đã từng tham dự qua Transformer nghiên cứu. Nàng rất rõ ràng Transformer năng lực, Transformer hết thảy công kích hệ thống đều cùng các ngươi tự thân năng lực có quan hệ. Thông qua tinh thể phóng xạ học phóng đại nguyên lý, mặc dù không thể giống áp xúc dạng kia sinh ra to lớn bạo tạc lực, nhưng lại có thể thông qua phóng đại, khiến các ngươi năng lượng có thể bền bỉ công kích, tại đưa cho ngươi sinh vật điện não bên trong. Đã đem cụ thể thao túng phương pháp đưa vào ngươi đại não, có thể khiến cho ngươi thuận lợi sử dụng nó. Ta có thể cho các ngươi chỉ có những này, sau này hết thảy liền muốn dựa vào chính các ngươi. Thiên Ngân kiên định gật đầu, nói, tạ ơn ngài Peter gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng ngài những này nghiên cứu. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Peter ngây ra một lúc, nói, bắt đầu gì đó? A, Thiên Ngân không cần, ta này cả đời đã không ngắn. Hơn nữa, ta cũng lưu lại đủ để khiến chính mình hài lòng tác phẩm. Cho dù là chết, ta cũng có thể nhắm mắt, khỏi cần trên người ta uổng phí sức lực. Thân thể của mình chính mình minh bạch. Tốt, ngươi đi đi, nếu quyết định rời khỏi, cũng không cần quá nhiều lưu luyến. Thiên Ngân tự tin nhất tiếu, nói, Peter gia gia, mặc dù tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu bên trên, ta dù cho trên người chứa cái rocket máy phát xạ cũng xa xa đuổi không kịp ngài. Nhưng là, đối vũ trụ ở giữa năng lượng lý giải lại là cùng ngài khác biệt. Thế giới bên trên, không có chuyện gì là không thể nào. Tin tưởng ta, ngài chỉ cần buông lỏng thân thể của mình như vậy đủ rồi. Ta vũ trụ khí đã đột phá cái gọi là giai đoạn thứ 6. Đạt đến cao hơn tầng thứ. Ta nghĩ, có lẽ nó không cách nào trọn vẹn cải biến ngài trạng thái thân thể. Nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ hữu dụng, buông lỏng thân thể của mình. Vì tử huyễn, Peter chấn động toàn thân, trước mắt một trận mông lung. Hắn phảng phất thấy được tắc lý cùng tử huyễn bởi vì chính mình chết mà đau đến không muốn sống. Dáng vẻ, thở dài một tiếng, lại không kiên trì, nhắm lại chính mình hai mắt. Thiên Ngân mỉm cười, suy tư một chút, lập tức làm ra hành động. Ngân sắc hào quang phiêu nhiên mà ra, mang theo rất nhỏ năng lượng ba động, tại phòng bốn phía tạo thành một cái thuộc về hắn không gian lĩnh vực. Cho dù ở hắn cấp Peter trị liệu lúc, nếu như không có thẩm phán giả trở lên cảnh giới, cũng là không có khả năng xâm nhập cái này kết giới. Mỉm cười, Thiên Ngân ánh mắt xuống trên người Peter, lẩm bẩm, thiên nhân hợp nhất, quang mang lóe lên, Thiên Ngân thân thể biến mất, thay vào đó là một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tại trong cả căn phòng. Bạch quang lóe lên, kia từ Thiên Ngân hình thành chùm sáng vậy mà trực tiếp tiến vào Peter thân thể. Peter trong đầu tỉnh táo vang lên hai chữ, mê hoặc. Sau một khắc, hắn đã mất đi chính mình tự chủ ý thức, nhàn nhạt bạch sắc quang mang theo Peter thể nội tản ra. Từ từ mở mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, hắn đã hoàn toàn biến thành là một cá nhân. Đúng, hiện tại Peter liền là Thiên Ngân, chuẩn xác mà nói là Thiên Ngân lợi dụng vũ trụ khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chiếm cứ Peter sở trưởng thân thể, hiện tại cho dù là quang minh đại trưởng lão dạng kia người canh gác cao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào theo ở bề ngoài phân biệt ra được gì đó. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, sao ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Peter ra ra thân thể thực đã đến mức đèn cạn dầu. Đặc biệt là đại não quá độ sử dụng, khiến bộ phận đã não tử vong. Thật không biết hắn là dùng cường đại cỡ nào ức chế lực mới có thể duy trì sinh mệnh của mình a. Não tử vong, dù cho lấy hiện tại tân tiến nhất y học cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng là, Thiên Ngân lại có thể, chí ít trên lý luận có thể, từ một loại nào đó trên ý nghĩa đến gặp, người canh gác đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, mà giống năng lượng thể chuyển hóa. Người thân thể bản thân liền là một cái năng lượng thể. Mà thiên nhân hợp nhất cảnh giới tắc tốt nhất cái chốt thả loại thuyết pháp này. Bạch sắc quang mang biến được càng ngày càng nồng đậm, hương khí tràn ngập tại phòng mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Thiên Ngân khống chế chính mình vũ trụ khí thận trọng lan tràn tới Peter thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, bất thình lình, trong đầu hắn thốt lên. Nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất, sinh mệnh lực trong nháy mắt bung ra, nguyên bản bạch sắc quang mang dần dần chuyển biến thành kim sắc. Quang mang phiêu nhiên tứ tán, che khuất Peter thân thể, biến thành một cái kim sắc quang cầu. Sinh mệnh chi thần cấp Thiên Ngân sinh mệnh hạt giống, khỏa này chân quý hạt giống, khiến cho hắn có được viễn siêu thường nhân cường đại sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực không ngừng mà phóng thích, đối thân thể của hắn cơ năng cùng với sinh mệnh kéo dài có tác dụng vô cùng trọng yếu. Hiện tại, Thiên Ngân bằng vào liền là đối với sinh mạng hạt giống kích phát, đem chính mình sinh mệnh lực dung nhập Peter thân thể, khiến cho hắn sinh mệnh lực không ngừng tăng cường, tịnh khôi phục thân thể hết thảy cơ năng. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở nhất hết thảy. Chỉ có trước đem thân thể chữa trị, mới có thể công hướng khó khăn nhất đại não. Đã tử vong đại não cần mới sức sống để kích thích. mà này lại cũng không là cường đại sinh mệnh lực có thể đạt tới. Cần một cái môi giới, có trọng sinh năng lực môi giới, cái kia y nguyên là hạt giống, chỉ bất quá lại không phải sinh mệnh hạt giống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 3 giờ sau, Tắc Lý hoàn thành chính mình một hạng nghiên cứu, đến đây tìm Peter, tại hắn nghĩ đến, hơn 3 giờ thời gian, Thiên Ngân cùng Peter cũng đã trò chuyện hoàn tất, vừa mới đến giữa cửa ra vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ bài xích năng lượng, nhớ tới Peter căn dặn, tâm bên trong ám đạo, chẳng lẽ bọn hắn nói chuyện còn chưa kết thúc sao? Ngay tại hắn bởi vì lấy muốn hay không thông qua bộ đàm cùng Peter liên hệ lúc, lại nghe được một tiếng nhẹ bào, kia cỗ bài xích năng lượng biến mất, Thiên Ngân réo rắt thanh âm từ trong phòng truyền ra, là Tắc Lý đại ca a, ngươi vào đi. Tắc Lý đẩy cửa vào, vừa vào cửa, hắn đầu tiên ngửi thấy kia cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Mùi thơm nhàn nhạt du tẩu toàn thân, mang đến cho hắn tâm thần thanh thản cảm giác. Thiên Ngân đứng ở nơi đó, sắc mặt có vẻ hơi rã rời. Nguyên bản thần quang bên trong chứa oánh nhuận đôi mắt nhìn qua ảm đạm rất nhiều. Nhưng là sắc mặt của hắn lại là dị thường vui vẻ. Hình như hoàn thành gì đó làm hắn chuyện vui đồng dạng. Tắc Lý đi về phía trước mấy bước. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại Thiên Ngân phía sau ngồi vậy mà không phải Peter, mà là một người thanh niên. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng trên người lại tản mát ra một cỗ để cho mình khí tức quen thuộc. Anh Tuấn khuôn mặt hồng nhuận có sáng bóng, hai đầu lông mày rất bình tĩnh, một đôi như là giống biển cả thâm thúy đôi mắt chính nhìn xem chính mình. Theo trong mắt của hắn, Tắc Lý tỉnh táo bắt được kích động quang mang, người trẻ tuổi đứng lên, hắn nhìn qua hình như vẫn chưa tới 20 tuổi, trên mặt toát ra một tia quái dị nụ cười hướng Tắc Lý nói. Làm sao, không nhận ra sao? Thanh âm của hắn to mà tràn ngập từ tính, nghe làm cho người ta cảm thấy phi thường cảm giác thoải mái. Thanh âm này Tắc Lý quá quen thuộc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ là Peter lão sư? Peter trong mắt ý cười càng đậm, trông người thằng ngốc kia hình dáng, chỗ nào giống một cái sở nghiên cứu phó sở trưởng dáng vẻ. Lúc đầu, không bao lâu ta liền muốn đem vị trí của mình truyền cho ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, vị trí này ta còn muốn tiếp tục làm tiếp, còn như làm bao lâu, ta cũng không biết. Trong vũ trụ thần kỳ nhiều lắm, nhìn lại, chúng ta nhận biết còn quá vì nông cạn. Thiên Ngân, cảm ơn người cấp ta mới sinh mệnh. Nói thật, ngay cả chính ta cũng không thể tin tưởng. Này lại là thực, bất quá, sống sót cảm giác thật đúng là tốt đâu. Thiên Ngân mỉm cười nói, đây là ta phải làm, ngài sao phải nói tạ đâu. Peter ra ra. Ngài phải nhớ kỹ lời ta nói, mặc dù tại ta vũ trụ khí tác dụng dưới, ngài đã hoàn toàn hấp thu ta thực hiện trên người ngài năng lực. Nhưng bình thường còn cần nhiều hơn tu luyện, mỗi ngày chí ít bảo trì 2 giờ thời gian tu luyện. Dạng này, dù cho ngài không ngủ được, đối thân thể cũng sẽ không có quá lớn hình ảnh. Ta đề nghị, ngài hiện tại hẳn là lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Để thân thể của ngài triệt để nghỉ ngơi một chút, thân thể mặc dù đã cải tạo, sinh mệnh lực một lần nữa tỏa sáng, nhưng còn nhiều hơn thêm bảo dưỡng, dùng ngài sau này có thể có càng nhiều thời gian lao vào tới trong nghiên cứu a. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Peter mỉm cười nói, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta đối với thần kỳ sự vụ luôn luôn không có sức miễn dịch. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ tu luyện, nhìn xem loại năng lực này đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Sẽ có dạng gì đặc tính? Tắc Lý, ngươi cùng Thiên Ngân cùng đi ra đi, an bài cho hắn một chỗ nghỉ. Ta trông, hắn hôm nay là đi không được. Nghe Thiên Ngân cùng Peter đối thoại, Tắc Lý tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi xuống. Mạnh bên trên trước mấy bước. Đi tới Thiên Ngân trước người. Thật chặt lôi kéo tay của hắn. Nói, huynh đệ, ta hảo huynh đệ a, cảm ơn ngươi, ngươi vậy mà thực cứu được Peter lão sư. Mấy năm này đến nay, ta một mực len lén nghĩ biện pháp có thể nghiên cứu ra đối lão sư thân thể có lợi dược vật. Nhưng thủy chung không cách nào giải quyết đại não vấn đề. Huynh đệ, ngươi đơn giản chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Thiên Ngân có chút lúng túng nói. Đại ca, ngươi đừng như vậy, Peter lão sư đối ta tốt như vậy, còn đem tử huyễn cấp ta, đây đều là ta phải làm a. Peter đi tới Thiên Ngân bên cạnh, trừng Tắc Lý liếc mắt, nói, ngươi này tiểu bàn tử, khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, ngươi nghĩ như thế nào ta còn không biết sao, ta không cần chết. Ngươi cũng tiết kiệm tiếp nhận sở trưởng vị trí, lại có thể tiếp tục tiêu giao đúng hay không? Về sau ngươi cấp ta ít hướng mặt ngoài chạy, sẽ cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân làm loạn. Ta liền rút lui ngươi chức vụ. Hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng trong mắt cũng đã toát ra nụ cười thản nhiên. Hắn như thế nào lại không biết Tắc Lý đối với mình cảm tình đâu? Thiên Ngân nằm thẳng trong phòng giường thượng khán trần nhà, trong mắt lộ ra hiểu ý cười. Giải quyết Peter sự tình là gần nhất đến nay để hắn hưng phấn nhất. Peter tương đương với có được một bộ thân thể mới. Đừng nói 10 năm, e là cho dù sống thêm cái 100 năm cũng sẽ không có vấn đề. Tử huyễn lần này cũng có thể an tâm đi theo chính mình. Cùng trở lại phi điểu hành tinh. Chỉ sợ nàng sẽ hào hào báo đáp chính mình a. Hắc hắc, dùng thân thể báo đáp, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn lòng không khỏi nóng lên. Kể từ cùng Tử Huyễn, may lai cùng La Già phát sinh qua quan hệ về sau, hắn đối với phương diện này nhu cầu không ngừng gia tăng. Mặc dù hắn đã có được Superman thực lực, nhưng dù sao vẫn là người, tính chi khao khát. Vừa nam nhân kia có thể thiếu khuyết đâu. Kia dù sao cũng là tuyệt vời nhất sự tình. Thiên Ngân ngay tại làm lấy sao mộng. Trên cửa phòng bộ đàm lại vang lên. Tâm bên trong giật mình. Mặc dù tại trong lúc miên man suy nghĩ, nhưng hắn tính cảnh giác luôn luôn quá mạnh. Lần này lại bị người sờ vuốt tới ngoài cửa phòng đều không có phát giác. Có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh. Tuyệt không kém chính mình. Đến tột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ là Quang Minh đại trưởng lão hay là mấy vị thái thượng trưởng lão sao? Thông qua điều khiển mở ra cửa phòng, lạnh nhạt nói, mời đến. Đương cửa mở ra trong nháy mắt, Thiên Ngân nhịp tim đập tức khắc hụt một nhịp. Bởi vì này người tiến vào là hắn vạn lần không ngờ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.